Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em nói chúng ta quay lại với nhau được không? Cô đã nói ra những lời muốn nói nhất từ tận đáy lòng. Suốt dọc đường tới Lâm Thành, bao gồm cả khoảng thời gian chờ đợi, cô vẫn luôn nghĩ mãi một chuyện này. Muốn được ở bên anh, muốn được ôm lấy anh. Tôi muốn nói cho cô biết, khi Trường Uyên chưa quen biết cô, nhà họ Hoắc đã định hôn ước này rồi. Thế nên thật ra như vậy là không công bằng với Trường Uyên. Anh ấy nói mình là bạn của cậu, thế nên có thể yên tâm ở đây. Uyển Uyển, em không hiểu anh cũng không sao. Rất nhiều âm thanh vang vọng bên tai lúc này, của Tần Tư Niên, của Tang Hiểu Du, bao gồm cả của anh, nhất là câu nói cuối cùng. Lâm Uyển Mạch nhớ tới ngữ điệu u ám của anh khi nói câu ấy, trong lòng như có một người nhỏ xíu đang rút cây roi ra quất cho cô từng một roi vậy. Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch khẽ gọi. Khi anh đi ngang qua bên cạnh mình, cô giơ tay níu lấy bàn tay lớn đang buông thẳng bên cạnh của anh. Đầu tiên là cái nắm tay rất nhẹ nhàng và dè dặt, sau đó dùng sức siết chặt từng chút một, cô khẽ lên tiếng, giọng đáng thương. Hoắc Trường Uyên, anh có còn cần em nữa không? Hoắc Trường Uyên cụp mắt xuống, nhìn bàn tay đang được cô nắm. Sau đó anh giơ tay còn lại lên, gạy tay cô ra từng chút một, rồi sải bước đi về phía bình nước. Lâm Uyển Bạch buông bàn tay trống rỗng xuống, khi nắm chặt lại chỉ còn không khí. Trái tim cô dường như cũng trống rỗng theo. Cô biết anh đang giận. Hôm đó anh xách vali hành lý đứng ở cửa đợi mình, cô đã đọc được tin tức đính hôn, hiểu nhầm rằng anh thực sự định chuyển đi, thế nên nói lời chúc phúc anh. Anh khi đó nhất định rất thất vọng. Lâm Uyển Bạch nhìn anh, trên đỉnh đầu anh là nguồn sáng ấm áp, nhưng chẳng thể làm ấm lên sự hờ hững trên gương mặt anh. Bỗng nhiên cô nhớ lại, lúc chia tay, anh từng hỏi cô có chắc chắn không? Anh còn nói, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ, không phải lần nào anh cũng sẽ về với người cũ đâu. Câu cuối cùng như gõ vào lòng cô dần dần cảm thấy không còn chắc chắn liệu anh có còn muốn mình không? Lâm Uyển Bạch cắn môi, sống mũi cay cay. Dưới sự im lặng và lạnh nhạt của anh, cô đành quay người đi ra phía cửa. Mỗi bước đi, bả vai cô lại nặng thêm một chút. Khi tay cô vừa chạm vào nắm đấm cửa, phía sau bất ngờ có tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên. Ngay sau đó, sống lưng bị ai từ phía sau giữ lại, cả người cô bị xoay qua. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, rơi vào đôi mắt sâu hút đó của Hoắc Trường Uyên. Lúc này trong đó chỉ toàn sự giận dữ âm u. Cơ hàm của anh như sắp rụng ra tới nơi, anh quát như tát nước vào mặt. Lâm Uyển Bạch, em tới xin nối lại tình cũ cơ à? Từ bỏ nhanh vậy. Em không. Lâm Uyển Bạch ngẩn người lắc đầu. Cô không hề định từ bỏ, chỉ là thấy anh có vẻ rất không muốn đoái hoài tới mình, lại thấy nét mặt có phần mỏi mệt của anh. Cô vốn định để anh nghỉ ngơi sớm, ngày mai lại qua tìm anh, không ngờ anh lại đuổi theo. Tầm mắt của Lâm Uyển Bạch mở đi, nước mắt cuối cùng cũng rơi tí tách xuống. Không thể kiểm soát, giọng cô nghẹn lại. Hoắc Trường Uyên, vậy anh có còn cần em không? Cô không dám chớp mắt, hơn nữa rất sợ, sợ phải nghe thấy một chữ không từ anh. Nếu như vậy, cô thật sự không biết nên làm thế nào. Hoắc Trường Uyên trừng mắt nhìn cô, dường như chỉ hận không thể chừng cho cô chết thì thôi. Ban nãy anh cố tình, giáp tâm. Ai bảo cô nói mấy lời chọc tức người đó, hơn nữa còn ba lần bốn lượt đá anh. Cũng nên trừng phạt cô một chút, hành hạ cô một chút, để cô nếm thử cảm giác chủ động quay đầu nhưng bị từ chối đó chứ. Có điều nhìn thấy cô quay người rời đi, anh bỗng hoang mang, bước chân tự có ý thức của nó. Nhất là lúc này khi nhìn thấy cô khóc, anh không đành lòng. Anh vươn tay, lấy bụng ngón tay lau mạnh nước mắt của cô đi, hậm hực nói. Em nói chia tay, anh đã đồng ý đâu. Lâm Uyển Bạch không nói được lời nào. Sao lại có người đàn ông vậy chứ? Hoắc Trường Uyên. Nước mắt càng chảy càng dữ, cô chạy về phía trước, nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy hông anh. Hoắc Trường Uyên cứng đầu người ra, sau đó lại mạnh mẽ ôm cô, thu chặt cánh tay lại, mặc cho nước mắt thấm đẫm lồng ngực mình. Những giọt nước mắt mặn đỏ đó chảy cả vào trái tim anh, khiến anh thật sự muốn thẳng thừng nuốt chửng cô vào bụng. Đau không? Anh nghiến răng. Rất đau. Lâm Uyển Bạch thật thà gật đầu, bả vai như sắp giã rời ra tới nơi. Hoắc Trường Uyên lại hung dữ nói. Đau cho biết. Lâm Uyển Bạch đỏ ửng chóp mũi, không dám giận, cũng không dám nói gì. Cảm giác mất đi lại trở về tràn ngập nơi lồng ngực. Bây giờ không chúc anh hạnh phúc nữa chứ? Hoắc Trường Uyên hơi buông cô ra một chút. Lâm Uyển Bạch cúi đầu xuống, vừa thẹn vừa chột dạ. Cô lén lén liếc nhìn anh rồi lẩm bẩm: em xin lỗi. Em không nghe câu nói à? Nếu xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Hoắc Trường Uyên không hề chấp nhận, ngữ khí và sắc mặt đều chẳng thân thiện gì. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập. Cô đành cúi gằm dựa sát vào lòng anh, lắng nghe những nhịp tim mạnh mẽ, nước mắt đã ngưng rồi lại tiếp tục chảy xuống. Uyển Uyển, Hoắc Trường Uyên bất ngờ gọi. Lâm Uyển Bạch như chú cún nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Xưng hô thân mật này khiến cô lại muốn khóc. Có điều cô chợt giật mình vì chút lạnh lùng dâng lên nơi đáy mắt anh. Cô nghe anh nói giọng đằng đằng sát khí. Sau này em dám nói lời chia tay với anh sẽ bóp chết em. Lâm Uyển Bạch run rẩy. Chập tối đến giờ tan làm, cô bấm giờ đến tòa nhà văn phòng hôm qua. Sau khi gõ cửa và mở ra, cô thư ký cúi đầu rời đi. Trước khi đi còn len lén nhìn cô mấy lần. Hoắc Trường Uyên vắt áo vest ra sau lưng, chiếc ghế cao, đang cúi đầu trước bàn làm việc. Bên cạnh có một chồng tài liệu rất cao. Khi vào phòng, cô không quá chú ý. Bây giờ quan sát tỉ mỉ ra, mới phát hiện thật ra phòng làm việc của anh không quá lớn, hình như thậm chí còn chỉ ngang ngửa với phòng quản lý của cô. Lâm Uyển Bạch từng tới phòng anh ở Hoắc Thị. Tuy rằng không quá tráng lệ, nhưng đâu đâu cũng toát lên sự xa hoa kín đáo. Nghĩ tới chuyện một ông chủ tập đoàn lớn cao cao tại thượng như anh, bây giờ lại phải ấm ức xuống một công ty con ở một đô thị loại 3, loại 4. Đến cả bàn làm việc cũng chỉ là bàn gỗ bình thường. Sự khác biệt quả thật cách biệt như trời và đất. Càng nghĩ lòng cô càng khó chịu. Hoắc Trường Uyên xưa nay luôn là người nhạy cảm, trong chốc lát đã nhìn thấu lòng cô. Anh nhướng mày. Sao vậy? Cảm thấy khi không còn là tổng giám đốc của Hoắc Thị nữa trở nên rất giản dị sao? Dù không phải là tổng giám đốc của Hoắc Thị cũng chẳng nói lên được điều gì. Lâm Uyển Bạch hiếm khi chân thành và nghiêm túc đến thế, khóe miệng còn dướn lên. Cho dù bố anh bắt anh ở đây mãi, Hoắc Trường Uyên, em tin rằng với năng lực của mình, dù ở đâu anh cũng sẽ có được một bầu trời riêng. Một người đàn ông như anh đã định sẵn không thể tầm thường. Lâm Uyển Bạch luôn kiên định tin tưởng vào điều này. Trong phòng làm việc chỉ còn hai người họ, giọng cô tuy không quá to nhưng rất rõ nét, chữ nào chữ nấy đều có một sự bảo vệ không chút giấu giếm. Dĩ nhiên Hoắc Trường Uyên cũng nghe rất rõ. Anh dướn môi vẫn cố tình muốn chọc cô. Lỡ như có một ngày ngay cả chức tổng giám đốc của một công ty con bố cũng không để anh làm nữa thì sao? Chẳng sao cả. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, giống như sợ anh không nghe thấy. Cô vòng tay ra ôm lấy gáy anh, gần như không cần suy nghĩ. Hoắc Trường Uyên, không sao cả, em có thể nuôi anh. Hoắc Trường Uyên rõ ràng đã ngẩn người, anh nuốt nước bọt, có tiếng cười khẽ bật ra. Em muốn nuôi anh. Phải, có thể em không kiếm được quá nhiều tiền. Lâm Uyển Bạch hơi ngượng ngập, nhưng ngữ khí rất chân thành. Nhưng em sẽ nỗ lực làm việc, còn có thể làm thêm. Trước khi quen anh, em cũng làm thêm ở pub đó thôi, rất dễ dàng. Ngày ngày chúng ta có thể đi chợ mua thức ăn, sau đó em sẽ về nấu cơm cho anh ăn, muốn ăn gì cũng được. Hoắc Trường Uyên không lên tiếng. Lâm Uyển Bạch hơi căng thẳng, cô khẽ cắn môi. Hoắc Trường Uyên, có phải anh không tin lời em nói không? Hoắc Trường Uyên lắc đầu, nhìn sâu vào mắt cô, cuối cùng nắm lấy tay cô, xé lỏng bàn tay ra, hôn lên, giọng khe khẽ. Anh sống đến từng này tuổi, chưa có ai nói với anh những lời như vậy. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn muốn nói gì đó nhưng đã bị anh dùng nụ hôn bịt kín lại, còn mãnh liệt hơn nhiều hai nụ hôn vừa rồi. Sau khi kết thúc, đầu lưỡi của cô cũng tê đi. Hoắc Trường Uyên đứng dậy kéo cô lên, đóng nắp bút máy lại và nắm lấy tay cô. Việc còn lại ngày mai tính, chúng ta về nhà. Khi về tới gần tòa chung cư, bên trong có một bóng dáng quen thuộc đang đi ra. Lâm Uyển Bạch tiến lên mấy bước, chủ động nắm lấy tay anh, sau đó đan chặt từng đầu ngón tay vào tay anh. Hoắc tổng, cô thư ký cũng nhìn thấy họ, vội cúi mặt định sự chào. Đợi bóng dáng đó đi khuất, Lâm Uyển Bạch liền nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của Hoắc Trường Uyên. Cô đỏ mặt, buông tay anh ra. Có điều cô vừa buông ra chưa được 2 giây, đã bị Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ôm vào lòng, sải bước đi vào trong. Khi họ đi vào không hề chú ý thấy bên đường có một chiếc ô tô hào hoa đang đỗ. Cửa sổ sau xe được hạ xuống một nửa. Người tài xế phía trước nhìn vào khuôn mặt cô gái xinh đẹp trong gương chiếu hậu, quay đầu do dự nói. Đại tiểu thư, người ban nãy chẳng phải là Hoắc tổng sao? Còn cần ông nói à, lẽ nào tôi bị mù? Người tài xế bị quát, khi lên tiếng có thêm vài phần thận trọng. Đại tiểu thư, vậy chúng ta có cần vào trong nữa không? Dù sao cũng đã lái xe liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa mới vội vã từ Băng Thành qua đây, hơn nữa sau cốp còn đựng không ít đồ trang phục và đồ dùng sinh hoạt cho nam giới. Trước khi lên xe còn nghe bà Lục dặn dò, đây là một cơ hội hiếm có. Đáp lại ông ta là ánh mắt sắc lạnh của Lục Tịnh Tuyết, cô ta bỗng chốc cúi gằm xuống, không dám nói thêm một lời. Trong tầm mắt, bóng hai người kia đã khuất dạng trong tòa chung cư. Lục Tịnh Tuyết nhắm mắt lại, tay đã nắm thành nắm đấm, chỉ là đang cố gắng nhẫn nhịn để không bùng nổ. Sắc mặt Lục Tịnh Tuyết rất tệ, cô ta rút di động vào trong túi xách ra, nhanh chóng gọi vào một số điện thoại. Alo, nhà đầu Tịnh Tuyết. Đầu kia, một giọng người đàn ông trung niên dày dặn vang lên. Lục Tịnh Tuyết lập tức tươi cười, để lộ ra hai má lúm đồng tiền, khác hẳn người ban nãy. Một ngày thứ hai bận rộn, khi Lâm Uyển Bạch vội vã trở về công ty thì đã trưa rồi. Tối qua dưới sự khăng khăng của Hoắc Trường Uyên, cô đã đổi vé tàu đột xuất. Sau đó cô bị đẩy lên giường, quần áo rơi vãi lùng tùng ra đất. Có điều rõ ràng đã hứa sáng hôm sau ngồi chuyến sớm nhất về, mở mắt ra lại bị anh giày vò một hồi. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã 9 giờ hơn. Cho dù là Hoắc Dung mua lại công ty của họ thì cũng không thể quá lộ liễu được. Lâm Uyển Bạch bước xuống từ taxi là vội vào trong tòa nhà. Đường phố lên đèn tại một thương hiệu karaoke nào đó. Tiếng nhạc trong phòng kín sập sình hỗn loạn. Lâm Uyển Bạch rút chiếc điện thoại đang sáng màn hình ra. À, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Bạn trai đang kiểm tra hả? Đồng nghiệp trêu chọc, Lâm Uyển Bạch không trả lời, nhưng biểu cảm xấu hổ đã bán đứng cô. Cô đi mãi tới tận phòng vệ sinh ở đầu hành lang mới đóng cửa lại, bắt máy. Alo? Em không ở nhà à? Hắc Trường Uyên hỏi đột ngột. Lâm Uyển Bạch sững người, chớp mắt trả lời. À không ạ, em ở ngoài. Nghĩ rằng ít nhiều gì mình cũng đã lên tiếng nhạc bên này tiết lộ, nên anh đã phát hiện ra. Chưa đợi anh gặng hỏi thì cô đã bắt đầu khai rồi. Hôm nay có một đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, có rất nhiều người trong phòng đều đi, nên em đang ở đây chúc mừng cô ấy. Ừ. Hắc Trường Uyên khẽ đáp. Lâm Uyển Bạch tò mò hỏi anh. Anh đang làm gì vậy? Hút thuốc. Khi trả lời, hình như anh lại đang phả ra một làn khói. Qua đường điện thoại, Lâm Uyển Bạch dường như cũng ngửi thấy cả mùi thuốc lá. Nghĩ tới chuyện anh lúc nào cũng tay không rời điếu thuốc, cô bất giác nhắc nhở một câu. Hoắc Trường Uyên, anh cố gắng hút ít đi một chút, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh dập rồi. Hoắc Trường Uyên nói một câu như vậy, rồi ngừng lại, sau đó đột ngột hỏi cô. Khi nào em về nhà? Lát nữa còn cắt bánh, chắc là sắp kết thúc rồi. Lâm Uyển Bạch trả lời. Ừ, vậy em cứ chơi đi. Thấy anh có ý muốn tắt máy, Lâm Uyển Bạch chợt quyến luyến, cô nói. Không sao đâu, có thể nói chuyện thêm một lúc mà. Bên này anh đang chuẩn bị họp trực tuyến, anh ngắt máy trước nhé. Vâng. Lâm Uyển Bạch cúp máy, lòng có chút hụt hẫng bâng quơ. Nghĩ tới chuyện hôm qua cô nói hai người họ như yêu xa, cô chợt lắc đầu bật cười. Sau khi bước xuống, cô dẫm lên bóng trăng mông lung đi về khu nhà cũ. Giờ này đã vắng người qua lại lắm rồi, chỉ còn tiếng giày cao gót 3 phân của cô vang vọng. Cô bất giác dạo nhanh bước chân, muốn lên gác thật nhanh. Bỗng nhiên phía trước có ánh đèn xe hắt tới, vì chói mắt nên mất đi thị giác trong khoảnh khắc, Lâm Uyển Bạch giơ tay lên che theo bản năng. Là một chiếc ô tô đỗ trước tòa nhà, vì hai ngọn đèn xe không thể không phân biệt được hình dáng xe, nhưng có vẻ là xe Việt dã. Trong người lái có một người đàn ông đang ngồi, lúc này người ấy mở cửa xe đi xuống. Dưới đêm khuya yên ắng, một bộ vest đen được cắt may thủ công tôn lên vóc dáng cao ráo. Cửa xe đóng lại, anh buông thõng tay nhìn cô từ phía xa, khuôn mặt với đường nét rất rõ, đôi mắt thâm trầm lúc này đang quay ngược về phía bóng tối giống một vì sao rực rỡ. Cuối cùng khi khôi phục được ánh nhìn, Lâm Uyển Bạch chợt ngây người. Hắc Trường Uyên. Thứ bảy, Lâm Uyển Bạch mơ mơ màng màng mở mắt ra. Hắc Trường Uyên vươn tay ra lấy. Nhìn màn hình rồi nhíu mày bắt máy. Alo, Sunny. Nghe thấy cái tên tiếng Anh đó, động tác của Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại. Vợ chưa cưới của anh. Cô liếc mắt nhìn về phía anh, thấy anh ngồi dựa vào sofa, không có ý né tránh. Cô không nghe rõ tiếng của người đầu dây,